Lục hoàng tử Thương Khung cười ha hà. Đường ca, ngươi nói quá đúng. Thương phi phụ họa. Nói xong, hắn nhìn Tang Vũ, phẫn hận nói. Tiện nhân, ngươi không phải nói rất hay sao? Chờ trận đấu chấm dứt, ta xin bệ hạ hạ chỉ cho ngươi làm tiểu thiếp thứ 13 của ta. Đến lúc đó ta cho ngươi thưởng thức tư vị bị ta kỵ, sau đó sẽ thưởng ngươi cho huynh đệ của ta. Tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích. Ha ha. Hỗn đản. Tang Vũ giận đến đỏ mặt, đứng lên từ chỗ ngồi. Những người khác cũng đứng lên, muốn động thủ, lại sợ khơi mào thị phi. Sao nào? Các ngươi muốn động thủ với chúng ta? Thương phi nói, liệu định bọn họ không dám động thủ, nhìn thấy bộ dáng ẩn nhẫn của bọn họ, đắc ý cười rộ lên. Một đạo huyễn lực đánh tới từ cửa, đánh bay Thương phi vách tường. Tất cả mọi người bị biến đổi này làm kinh sợ. Dám đánh hầu ra được sủng ái nhất trong hoàng thất. Người nào? Lục hoàng tử xoay người nhìn về phía cửa. Những người khác cũng nhìn theo. Sau khi thấy rõ người tới, những người của đế quốc Mạc Nhị Tư bắt đầu kích động. Ngươi là ai? Cư nhiên dám đánh tiểu hầu ra ta. Lúc này Thương phi đứng lên từ trên đất, chạy tới. Tiểu hầu ra? Không biết, nhưng mà ta đánh ngươi đó. Hắc y nam tử từ cửa đi vào, nắm tay một tiểu cô nương, nhìn thấy đám người Mạc Tử Khanh, nói, người khác đã cưỡi đến trên đầu các ngươi còn không biết phản kháng, ta dạy các ngươi như vậy sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 361, bồi chúng chơi đùa, lão đại. Lão đại, huynh đệ, tất cả mọi người kích động hô tên Bách Lý Tà. Vây quanh đến bên người nàng, Tiểu Cửu và Tiểu Ngân vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp đến, nhảy từ trên bàn xuống chạy vào lòng nàng, mắt thấy Tiểu Ngân sắp cướp được. Tiểu Cửu dùng một cước đạp Tiểu Ngân sang một bên, nhảy tới trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, chiếm lấy ôm ấp của lòng Độc Cô Thiên Diệp. Mà Tiểu Ngân ở bên này bị Tiểu Hòa bắt vào tay, dùng sức ôm chặt. Tiểu Ngân, ngươi có nhớ ta hay không? Tiểu Hòa ôm Tiểu Ngân ghé vào tai hỏi. Ngươi là ai, cư nhiên dám tập kích tiểu hầu gia của Thương Khung đế quốc ta? Lục hoàng tử thấy mọi người không để ý tới hắn, lại lên tiếng chất vấn. Tiểu Hòa khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay lại chơi đùa cùng Tiểu Ngân. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn lục hoàng tử một cái, đồng ý nói, quả nhiên đầu óc có vấn đề. Ngươi lớn mật, cư nhiên dám nói biểu ca ta là ngu ngốc. Thương phi hét lớn một tiếng. Vốn chính là vậy nha. Bọn họ đều gọi ta lão đại rồi. Ta đương nhiên là tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhị Tư. Sao nào, ngươi muốn đánh nhau với ta? Độc Cô Thiên Diệp ném cho Thương Phi mút câu định xoay người rời đi. Hừ, người ngươi đánh đừng đừng là tiểu hầu gia. Ngươi muốn đi là đi được sao? Thương Phi oán hận nói. Đường ca, ngươi cần phải làm chủ cho ta. Ha ha. Ngươi cảm thấy đường ca của ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Sau đó hung hăng chừng mắt liếc nhìn Thương Phi một cái nói. Ngươi không phải nói muốn Tang Vũ làm tiểu thiếp cho ngươi sao? Này tiện nhân, ta cho nàng làm tiểu thiếp của ta là đã tiện nghi cho nàng rồi. Đến lúc đó chờ huynh đệ của ta đều hưởng quá. Ta sẽ thưởng nàng cho mấy tên khất cái. Ha ha! Tang Vũ... Thủ của mình thì tự mình báo. Đừng quên, những người khác là tuyển thủ tỉ thí, còn hắn không phải. Độc Cô Thiên Diệp sâu kín nói. Đúng rồi, Thương Phi không phải tuyển thủ, cho dù đánh hắn cũng sẽ không bị hủy bỏ tư cách. Còn những tuyển thủ của hai đế quốc kia lại không dám động thủ với mình, nếu vậy thì bọn họ liền bị phạm quy. Muốn cô nãi nãi làm tiểu thiếp của ngươi, trước hết ngươi nên về chui vào trong bụng mẹ đẻ lại lần rồi hắn nói sau. Tang Vũ nói xong, chạy đến bên người Thương Phi, hung hăng đánh hắn. Hắn không học vấn không nghề nghiệp như thế nào địch được Tang Vũ cuồng đánh, chỉ lát sau đã hôn mê bất tỉnh. Trong lúc đó Thương Khung đế quốc có người muốn tiến lên, đều bị lục hoàng tử ngăn lại. Hắn không thể làm cho những người này mất đi tư cách thi đấu, người nhà và quốc gia trong tức khắc phải chọn một. Hắn quyết đoán chọn cái thứ hai. hy vọng các ngươi sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận. Lục hoàng tử lạnh lùng nói, ta cũng cho rằng như vậy. Độc cô Thiên Diệp nói, sau đó quay sang Tang Vũ gọi, tốt lắm, Tang Vũ, chúng ta cần phải trở về, lão nhân muốn gặp chúng ta. Hừ, tiện nghi ngươi. Tang Vũ lại đạp thương phi mấy đá, mới trở lại đội ngũ. Chúng ta về đi. Độc cô Thiên Diệp nói xong xoay người rời đi. Ta gọi là Lâm Phong, không biết ta có thể biết tên của ngươi. Đội trưởng của đế quốc Cách Thụy vào lúc Độc cô Thiên Diệp đi ngang qua hắn mở miệng hỏi. Độc cô Thiên Diệp nhìn hắn một cái, tiếp tục đi ra ngoài, nói, Bách Lý Tà. Bách Lý Tà. Lâm Phong nhìn bóng dáng Độc cô Thiên Diệp, lẩm bẩm nói, người này nhìn như vậy nhưng là một kình địch nha. Các ngươi đưa tiểu hầu ra trở về. Lục hoàng tử quay lại nói với hai người, sau đó đi tới bên người Lâm Phong, nói, tứ hoàng tử, chúng ta đi thôi. Lục hoàng tử, ngươi có từng nghe qua cái tên Bách Lý Tà? Lâm Phong hỏi, 2 năm nay ta luôn tập trung chuẩn bị cho trận đấu, không có nghe qua tên này. Không biết đế quốc Mạc Nhị Tư từ khi nào lại xuất hiện một người như vậy, ngay cả mấy người Mạc Tử Khanh đều ẩn ẩn coi hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Lục hoàng tử nói, ta cũng thấy vậy, xem ra chúng ta đã xem nhẹ kình địch này nha. Khả năng hắn tham gia tỷ thí lần này sẽ là chuyện xấu đối với chúng ta. Lâm Phong nói, hắn lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là một người mà thôi. Tỷ thí cũng không phải dựa vào một người là có thể thắng. Lục hoàng tử không cho là đúng nói, nhưng là chuyện hôm nay ở bên này, đám người Độc cô Thiên Diệp đi về khu nghỉ ngơi. Lão đại, cuối cùng ngươi cũng đến đây, làm ta lo lắng muốn chết. Tang Vũ ôm Độc cô Thiên Diệp, kích động nói, được rồi, tại gặp một chút chuyện, không phải ta đã trở lại đấy thôi, chúng ta nhanh chút trở về đi. Độc cô Thiên Diệp bất đắc dĩ giữ chặt đầu Tang Vũ nói, tốt tốt, ngươi trở về, mọi người khẳng định kích động buổi tối ngủ không yên. Tần Hạo nói, trở lại khu nghỉ ngơi, Độc cô Thiên Diệp thấy được điều kiện của khu rừng chân, cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tìm Tạ Bình. Tạ gia gia, ta đã trở về. Độc cô Thiên Diệp nói, ngươi cái tên vô lại, còn biết trở về nữa à? Tạ Bình nhìn Độc cô Thiên Diệp đến, nhảy dựng lên từ ghế dựa, đi đến trước mặt Độc cô Thiên Diệp, vỗ 2 cái trên đầu nàng. Ha ha, ta không phải là vẫn bình an đến hay sao, ngươi không cần lo lắng nữa. Độc cô Thiên Diệp cười hì hì nói, ai nói ta lo lắng cho ngươi. Tạ Bình bĩu môi liếc mắt nhìn Độc cô Thiên Diệp một cái, lại trở về ghế dựa của hắn. Lúc ta trở về đúng lúc gặp tuyển thủ của đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thụy. Bọn họ có vẻ rất mạnh. Độc cô Thiên Diệp chính mình tìm cái ghế ngồi xuống. Ngươi đã gặp qua. Là như thế này. Độc cô Thiên Diệp nói một lượt sự tình nảy sinh lúc nãy cho Tạ Bình nghe. Tạ Bình nghe xong, lại liếc mắt nhìn Độc cô Thiên Diệp một cái. Nói, ngươi cũng thật đủ cuồng, vừa đến đã đánh tiểu hầu gia của người ta. Khi dễ người của ta, ta quản hắn là ai chứ? Độc cô Thiên Diệp tùy ý nói, không thể không biết mình đánh người ta tiểu hầu gia là kiện nhiều chuyện. Ha ha ha, tốt. Tạ Bình cười to 3 tiếng, ngày mai là ngày diễn ra vòng đấu loại của trận đấu. Bây giờ ta sẽ giảng một chút về thực lực của Tam Quốc cho ngươi. Đế quốc Thương Khung, ngươi chính là khế ước thú mới của tỷ tỷ phải không? Cửu Vĩ Hồ, không nghĩ tới tỷ tỷ cư nhiên ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng thu. Sau này ngươi đi theo chúng ta quậy phá đi. Tiểu Hỏa ôm Tiểu Cửu đến trước mặt nói, a, chắc ngươi là khế ước bản mạng của chủ nhân. Ta gọi là Tiểu Cửu, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu Cửu nịnh nọt nói với Tiểu Hỏa, ừ, yên tâm đi. Sau này có cái chuyện tốt gì nhất định không thể thiếu các ngươi. Ai dám khi dễ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đánh chết hắn nha. Tiểu Hỏa làm bộ dáng của một đại tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đáng yêu nói không nên lời. Suy khinh bỉ. Tiểu Ngân ở trên vai Tiểu Hỏa, cho hai người bọn họ một tia xem thường. Tiểu Hỏa hất Tiểu Ngân xuống dưới, nói, sao ngươi lại thăng cấp chậm như vậy? ta đã cấp 8, mà ngươi vẫn còn ở cấp 4. A, Thương Thiên A Đại Địa A, ngươi cư nhiên cao hơn ta 4 cấp, ô, ta không muốn sống nữa. Tiểu Ngân bắt đầu gào khan, dọa người. Tiểu Cửu khinh bỉ xem thường nhìn Tiểu Ngân, Mạc Phong ca ca. Tiểu Hỏa nhìn thấy xa xa có người đang đi đến, vẫy tay gọi. Mạc Phong đang thảo luận về tri thức luyện đan với Hạ Liên, bỗng nhiên nghe được có người kêu mình, nhìn qua thì thấy một tiểu hài từ tầm 10 tuổi đang chạy về phía mình. Ngươi là? Mạc Phong không xác định hỏi. Mạc Phong ca ca xấu, vậy mà không biết ta. Tiểu Hỏa bĩu môi nói. Ngươi là Tiểu Hỏa? Mạc Phong kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Tiểu Hỏa đã trưởng thành nhiều như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu Hỏa gật gật đầu nói. Mạc Phong kích động một phen, ôm lấy Tiểu Hỏa, nói. Tiểu Hỏa, ngươi tỉnh. Tiểu Hỏa, ngươi rốt cục cũng tỉnh. Mạc Phong ca ca, ngươi choáng váng sao? Tiểu Hỏa cười hớ hớ nói. Tiểu Hỏa, sự tình lần trước ta vẫn chưa nói cảm ơn với ngươi. Cảm ơn đã cứu ta. Mạc Phong nói, ngươi là Mạc Phong ca ca nha, ta đương nhiên phải cứu ngươi rồi. Tiểu Hỏa nhảy từ trong lòng Mạc Phong ra, hì hì nói, ngươi trưởng thành không ít nga. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Mạc Phong, vị này là, nãy giờ bị xem nhẹ một bên Hạ Liên hỏi, đây là Tiểu Hỏa, là muội muội của ta. Mạc Phong nói, cũng không nói gì về chuyện Tiểu Hỏa là huyễn thú. Đây là Hạ Liên, là bằng hữu của ca ca. Hạ Liên ca ca hảo. Tiểu Hỏa ngoan ngoãn hô. Tiểu Hỏa hảo. Tiểu Hỏa, tỷ tỷ đâu? Nàng ở trong phòng của Tạ lão đầu. Tiểu Hỏa vừa mới nói xong thì Độc Cô Thiên Diệp mở cửa đi ra. Mạc Phong, Hạ Liên. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy bọn họ thì gọi. Những người khác đâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bọn họ đều ở trong phòng. Mạc Phong nói. Đi, chúng ta đi xem bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp dắt Tiểu Hỏa. Ngày mai là ngày bắt đầu trận đấu. Chúng ta đi xem bọn hắn hiện tại thế nào. Ngày 7 bầu trời xanh thẳm như vừa được tẩy rửa qua. Đế đô Philadelphia của đế quốc Thương Khung hôm nay phá lệ náo nhiệt. Nhất là thành Tây Tứ Đại Đế Quốc tỷ thí phá lệ hấp dẫn sự chú ý mọi người. Sân tỷ thí ngoài trời nằm ở phía tây vùng ngoại thành của đế đô Philadelphia, chia thành khu chiến đấu, khu luyện dược, khu luyện khí, khu thuần thú, trong đó khu chiến đấu và khu thuần thú chiếm diện tích khá lớn. Bên trong khu chiến đấu dựng 10 lôi đài, từng cái lôi đài dài 100 mét, 22 gian lại cách xa nhau 100 thước. Từng cái lôi đài đều là dùng hoa đồi lôi nham xây dựng mà thành, cứng rắn mà hoa lệ. Bên cạnh khu chiến đấu là khu dược sư tỷ thí và khu luyện khí sư tỷ thí. Hai khu tỷ thí này so với khu chiến đấu mà nói, ít người tham gia lại nhỏ. Một khu tỷ thí này so với một cái lôi đài của khu chiến đấu còn nhỏ hơn. Xa thêm một chút là khu thuần thú. Khu thuần thú đại khái lớn bằng nửa khu chiến đấu. Phía trong sân dung mấy chục cái lồng sắt siêu lớn. Bên trong lồng sắt là những huyễn thú chưa thuần hóa. Có điều từng cái lồng sắt đều dùng miếng vải đen che lại, làm cho người ta không nhìn thấy huyễn thú bên trong. Bốn nơi tỷ thí tương ứng bên cạnh đều có khu nghỉ ngơi, cung tỷ thí đệ tử cùng mang đội lão sư nghỉ ngơi cập quan khán tỷ thí. Bởi vì thời gian còn chưa tới, tại khu nghỉ ngơi khu có không có một bóng người. Bốn phía ở sân tỷ thí những khán đài có thể chứa được trên vạn người. Tuy rằng sân tỷ thí cách nội thành khá xa nhưng trên khán đài đã có không ít người chờ đợi xem. Đương nhiên, những loại tỷ thí này, không phải người bình thường có thể đi đến xem. Có thể tới nơi này xem tỷ thí, không chỗ nào không phải là các đại biểu của các thế lực của đế quốc Thương Khung, hoặc là các thành chủ của các thành lớn hoặc là người đại diện của các gia tộc. Người lớn tuổi là vội tới đế quốc Thương Khung chống đỡ, người nhỏ tuổi đến mở mang kiến thức đại khai nhãn giới. Mặt khác còn có một khán đài đặc biệt, khu vực này nhìn cũng giống những khu vực khác không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện nơi này ghế dựa đều là làm từ gỗ đàn hương, hơn nữa còn là loại đàn hương hơn ngàn năm. trên ghế còn thả nhuyễn điếm, ngồi xuống mềm mại phi thường. Khu vực này chủ yếu chuẩn bị dành cho đại biểu hoàng thất của tứ quốc. Từng đế quốc trừ bỏ đệ tử cùng lão sư, những người khác đều là người của hoàng thất làm đại biểu, đến xem tỉ thí đồng thời cũng là làm chứng cho kết quả của cuộc tỉ thí. Đúng 8 giờ, tuyển thủ tứ quốc từ 4 cửa vào tiến vào sân tỉ thí, nhân viên công tác dẫn dắt xuống dưới đến khu chiến đấu vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Các quốc gia tuyển thủ xa xa tướng vọng, nhất thời lau ra suy suy hỏa hoa. Tuyển thủ của đế quốc Thương Khung nghỉ ngơi ở sân tỉ thí phía Bắc. Đế quốc Mạc Nhị Tư có khu nghỉ ngơi ở phía Tây, đế quốc Cách Thủy ở phía Nam, đế quốc Nhĩ Bỉ Tư thì ở phía Đông. Độc Cô Thiên Diệp đi theo phía sau lão nhân, mới vừa ở trên ghế ngồi xuống lập tức cảm nhận được một đạo ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt từ khu nghỉ ngơi của đế quốc Thương Khung phóng tới. Nàng quay đầu xem qua, nhìn đến là một nam tử mặc trường bào màu đen, gầy yếu mà mặt tái nhợt, gò má thì cao cao xương xương, toát lên cả người bá đạo âm ngoan. Nàng ngẫm nghĩ, đây hẳn là thiên tài trẻ tuổi của Mã Gia, Thương Cẩn, người mà Tạ Gia Gia có nói qua. 24 tuổi cấp 6 huyễn vương, nghe nói sắp đột phá cấp 7 huyễn vương. Thương Cẩn nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn qua, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói câu, chịu chết đi. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không tiếng động nói câu, phụng bồi. Sau đó quay đầu không nhìn hắn. Đường ca, ngươi thấy tên Bách Lý Tả này là người như thế nào? Lục hoàng tử đế quốc Thương Khung Thương Duệ nhìn đến một màn không tiếng động này, thấp giọng hỏi Thương Cẩn, là một kình địch. Thương Cẩn lạnh lùng nói câu rồi nhắm mắt tu luyện. Thương Duệ thấy Thương Cẩn không hề để ý tới mình, biết biểu ca mình là một kẻ cuồng tu luyện, lại lần nữa nhìn thoáng qua hướng chỗ ngồi của Độc Cô Thiên Diệp, cũng không nói từ nào nữa. Nhìn thấy tuyển thủ tỉ thí vào vị trí, người trên khán đài đều khe khẽ nói nhỏ. Chàng nội nhất thời náo nhiệt đứng lên. Chỉ chốc lát sau, bên sân có thông đạo đặc biệt mở ra. Mọi người an tĩnh lại, đứng dậy nhìn người đang chậm rãi tiến vào sân. Thông đạo này chuẩn bị dành riêng cho sứ giả của các quốc gia. Độc Cô Thiên Diệp dương mắt nhìn lên, đi tuốt đằng trước mặt hẳn là bệ hạ Thương Khung của đế quốc Thương Khung. Thoại nhìn bộ dáng của hắn tầm 40 tuổi, mặc trương hiển tôn quý màu vàng cẩm bào, một đôi ưng mâu bắn ra ánh sáng lợi hại. Quy củ của Thương Khung đế quốc, sau khi bệ hạ kế nhiệm mặc kệ trước kia gọi là gì, đều phải cải danh thành Thương Khung. Sau hoàng đế Thương Khung là các hoàng tử. Đầu tiên là đại hoàng tử của đế quốc Cách Thủy Lâm Vũ Trạch. Bộ dáng của Lâm Vũ Trạch không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng vẻ mặt ôn hòa thủy chung lộ vẻ mỉm cười, làm cho người ta cảm giác một loại tao nhã. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp sâu sắc thấy rõ ở dưới đáy mắt hắn một tia lạnh như băng không dễ phát hiện. Bên cạnh Lâm Vũ Trạch là tứ hoàng tử Mạc Nhị Tư đế quốc A Thủy Tư cùng với hoàng tử của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư hoàng tử Bỉ Diệp. Tiếp theo là hoàng tử hoàng nữ của Thương Khung đế quốc, Độc Cô Thiên Diệp đếm một chút, có mười mấy người. Bởi vì nữ tử một mình bài danh, cho nên cho dù Thương Duệ sắp xếp vị thứ 6, phía trước đã có rất nhiều tỷ tỷ. Đi ở phía sau cùng là các sứ thần của các quốc gia khác. Ngoài quan viên của Thương Khung đế quốc còn có đại biểu của các thế lực lớn. Thương Khung mang theo mọi người đi đến khu nghỉ ngơi. Sau đó xua tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau khi mọi người ngồi xuống, hắn đi về phía trước, nói, hoan nghênh các vị tới tham gia hoặc xem trận tỉ thí 20 năm một lần của tứ đại đế quốc. Năm nay đế quốc Thương Khung ta có thể gánh vác lần tỉ thí này, làm bệ hạ đế quốc Thương Khung, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ta tin tưởng các ngươi cũng là như thế. Ta sẽ không nói nhiều, lúc này ta chúc các vị lấy được thành tích cao. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng làm cho trên vạn người xem nghe được rành mạch, có thể thấy được huyễn lực của cũng không thấp. Sau khi nói xong Thương Khung trở lại hắn chỗ ngồi của hắn. Sau đó một trung niên nam tử đi lên phía trước, nói, ta sẽ nói sơ qua về quy tắc tỉ thí. Tỉ thí chia làm tỉ thí chiến đấu, tỉ thí luyện dược, tỉ thí luyện khí, và tỉ thí thuần thú sư. Có 3 vòng chia thành sơ thí, thi vòng 2 và chung kết. Tỉ thí thuần thú sư bởi vì phương thức đặc biệt, cho nên mỗi ngày đều có thể đến tỉ thí ở sân thuần hóa huyễn thú. Ở toàn bộ trận đấu một ngày cuối cùng, lấy tuyển thủ thuần hóa được huyễn thú cao cấp nhất để định ra kết quả. Ba vòng tỉ thí cụ thể phương thức tỉ thí như thế nào thì từng giám khảo ở các khu sẽ nói cho các ngươi. Tốt lắm, bây giờ xin mời các luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư đến ba sân tỉ thí khác. Luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư của tứ quốc nghe được kia nam tử nói, đứng dậy đi theo lão sư đến khu tỉ thí của mình. Lúc đám người Mạc Phong rời đi đều không tự chủ được nhìn về phía Độc Cô Thiên Diệp. Cảm nhận được bọn họ khẩn trương, Độc Cô Thiên Diệp cười nói, làm như bình thường như vậy là tốt rồi, không cần bị bên ngoài quấy nhiễu. Chúng ta nhất định dốc toàn lực ứng phó. Có người nói, ừ, ta tin tưởng các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 36, 2, bồi chúng chơi đùa. 2, Độc Cô Thiên Diệp thúc giục mọi người rời đi. Bởi vì tuyển thủ ba nước khác đã chuẩn bị vào chỗ, một ít người xem cảm thấy hứng thú với luyện dược luyện khí thì cũng đến khán đài tương ứng. Một nam tử chỉ mặt huyễn sư và kiếm sư, nói, buổi sáng hôm nay tiến hành tỉ thí đoàn đội tiểu tổ vòng sơ thí, bây giờ các tổ phái đại diện lên rút thăm. 5 người một tổ, một quốc gia 15 tổ, tổng cộng 60 tổ. Rất nhanh, người rút thăm trở lại. Hai loại thăm trắng đen khác nhau được đánh số từ 1-30, tổ nào rút thăm trùng số sẽ đối đầu với nhau. Mọi người xem qua một chút, chỉ có hai tiểu tổ rút thăm là đến cùng nhau, coi như là có vẻ may mắn. Ý là cùng một quốc gia nhưng phải đánh với nhau. Bây giờ, mời các tuyển thủ chuẩn bị, chúng ta lập tức tiến hành tỉ thí. Ta nói một chút quy củ, mặc kệ dùng phương thức gì, đánh đối phương xuống lôi đài là thắng. Hoặc đối phương chủ động nhận thua, các tiểu tổ có số bốc thăm từ 1-10 lên lôi đài chờ, các trọng tài vào chỗ. Nam tử dứt lời, toàn bộ trọng tài đi lên lôi đài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, tất cả đều đã là cấp bậc trên huyễn tông. Như vậy cho dù trên lôi đài xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, trọng tài cũng có thể ngăn cản đúng lúc. Độc Cô Thiên Diệp còn chú ý tới lúc trọng tài lên đài thì bên cạnh lôi đài nổi lên từng đạo lam quang. Hỏi Tạ Bình, Tạ Bình nói cho nàng đó là bởi vì trên lôi đài có đặt thí nghiệm thạch. Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo ngón tay của Tạ Bình, quả nhiên ở từng cái trên lôi đài đều có một khối đá màu lam. Thí nghiệm thạch đơn giản là một loại đá thí nghiệm tuổi, cho dù là người thế nào qua thí nghiệm thạch cũng không thể giấu được tuổi của mình. Thí nghiệm thạch có màu lam chứng tỏ là người dưới 25 tuổi, người vượt qua 25 tuổi khi đi qua thí nghiệm thạch sẽ phát ra quang mang màu lam, giống như khi trọng tài lên lôi đài vậy. Đế quốc Mạc Nhị Tư bốc thăm từ 1-10 thì có 6 tiểu tổ, thực lực đều là huyễn vương cấp thấp hoặc là kiếm vương cấp thấp. Thực lực này so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư còn thấp hơn, so với đại bộ phận của đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thủy thực lực cấp thấp huyễn vương lại càng không đủ nhìn. Đế quốc Thương Khung có 5 tổ, đế quốc Cách Thủy 4 tổ, còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư có 5 tổ. Các ngươi đi lên lúc nào cũng phải cẩn thận với người của đế quốc Thương Khung. Chúng ta kết thù với bọn họ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này trả thù. Lúc các tuyển thủ rời đi, Tạ Bình dặn dò, tỉ thí không quy định là không thể đả thương đến tánh mạng tuyển thủ, cho nên lấy việc giữ mạng làm trọng. Các tiểu tổ khác cũng giống vậy, biết không? Hiếm khi Tạ Bình có vẻ trịnh trọng như vậy, các tuyển thủ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng ta tin tưởng mấy tháng này các ngươi không phải không tiến bộ, cũng tin tưởng bọn họ sẽ không so được với các ngươi khi các ngươi điên cuồng đánh huyễn thú trong sơn mạch Miễn Miễn. Bọn họ nói chúng ta là ma bệnh, các ngươi để bọn họ thấy ai mới là ma bệnh. Bây giờ là lúc các ngươi tỏa sáng. Ta tin tưởng các ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói với những người sắp lên đài. Tạ Bình không biết thực lực bọn họ như thế nào, nhưng nàng là người huấn luyện bọn họ, nàng hiểu rõ. Lão đại, ngươi yên tâm đi, chờ tin tức tốt của chúng ta. Tôn Khuê nói, sau khi Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu huấn luyện thì bọn họ không thể tạo thành một tổ như trước. Tề Vũ Phi mới gia nhập đội ngũ bọn họ. nàng dung nhập vào đội ngũ rất nhanh. Lúc ở Sơn Mạch Miễn Miễn luyện tập thực chiến, mức độ ăn ý của mọi người rất cao. Bọn họ rút chúng số 17, ở trong danh sách nhóm tỉ thí thứ 2. Sau khi mọi người đi khỏi, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu quan sát thực lực của các đế quốc khác, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng. Nhìn thấy nàng bình tĩnh như thế, người nào đó lại bắt đầu không bình tĩnh. Ngươi không lo lắng bọn họ thua trận đấu sao? Tạ Bình đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Người ta huấn luyện ta còn không biết. Độc Cô Thiên Diệp không thèm nhìn Tạ Bình, thản nhiên nói. Nhưng thực lực của bọn họ kém hơn những đế quốc khác. Tạ Bình nói. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp có thể nâng thực lực của một chỉnh thể tăng cao tới trình độ này trong một thời gian ngắn là rất khó, nhưng vẫn có chút chênh lệch với người của đế quốc khác. Cũng mấy cấp mà thôi, như vậy tính chênh lệch cái gì? Độc Cô Thiên Diệp nói. Mấy cấp mà thôi. Tạ Bình bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn. Hắn rất muốn nói. Ngươi không biết chỉ chênh lệch một cấp thôi đã là rất lớn sao? Nhưng thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp tuyệt không lo lắng, hắn lại không nói ra được. Ở khu khán đài đặc biệt, hoàng tử và đại thần của các quốc gia nhìn các tuyển thủ lần lượt lên đài, đều tinh tế quan sát cũng âm thầm suy ngẫm. Ôi chao, hoàng tử A Thủy Tư, các tuyển thủ của quốc gia ngươi sao đa số mới là trung cấp đại huyễn sư và đại kiếm sư vậy? Xem ra năm nay đế quốc Mạc Nhị Tư các ngươi lại xếp cuối bảng rồi. Mã Hầu Gia Thương mưu tinh quái nói. Đứa con bảo bối của hắn bị tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhị Tư đánh, bởi vì nguyên nhân tỉ thí nên không thể động thủ với bọn họ. Bây giờ nói xoáy một chút cũng tốt. Đợi đến khi chấm dứt tỉ thí, hắn nhất định phải bầm thây vạn đoạn kẻ đã đánh con hắn ra nông nỗi vậy. Nghe thấy Thương mưu nói, mặt sứ thần của đế quốc Mạc Nhị Tư đen lại. Vốn dĩ mọi lần tuyển thủ được lựa chọn đều là người của hoàng thất và những người có thực lực cao trong học viện, mà năm nay học viện lại nói hoàng thất không cần xen vào. Bọn họ cũng từng tấu ý kiến lên với bệ hạ, nhưng người bệ hạ phái đi lại bị hai huynh muội Tạ Bình Tạ Phàm đuổi về. Bọn họ vẫn nghĩ trường học có vũ khí bí mật gì đó, nào ngờ những người này thực lực chỉ có trung cấp đại huyễn sư đại kiếm sư. Chỉ có thần sắc của A Thủy Tư nhìn vẫn như trước. Đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi. Vì trong lòng hắn đang rất kinh hãi. Hắn biết những người này vào lúc chọn lựa chỉ mới ở cấp bậc huyễn sư và kiếm sư. Không nghĩ tới mới 4 tháng ngắn ngủn, bọn họ đã đạt tới thực lực cấp bậc đại huyễn sư. Đây chỉ là thực lực thấp nhất. Chuyện này rất khủng bố. Nếu mang phương thức huấn luyện này áp dụng vào đội quân của quốc gia, đó lại là một việc khủng bố cỡ nào. Nếu hắn không phải hoàng tử, lúc trước hắn cũng có thể tham gia huấn luyện, vậy có phải hắn cũng có thể thăng cấp nhiều như vậy hay không? Kết quả chỉ có đến cuối cùng mới biết được. Thấy Thương Mưu vẫn nhìn hắn, A Thủy Tư thản nhiên đáp một câu. Tứ hoàng tử nói rất đúng, chúng ta nên từ từ đợi kết quả. Bệ hạ Thương Khung mở miệng, kết thúc đề tài này. Thương Mưu thấy bệ hạ mở miệng, chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn A Thủy Tư một cái, lại oán hận nhìn các tuyển thủ trên lôi đài. Hôm qua bọn họ cũng tham gia vào cuộc ẩu đả đánh con mình thành như vậy. Người trên khán đài nhìn tuyển thủ trên lôi đài, đều nghị luận một hồi. Tuyển thủ của đế quốc Cách Thủy cơ hồ đều đến cấp bậc huyễn vương, thực lực này cũng quá mạnh rồi. Đúng vậy, bọn họ mạnh như vậy, tuyển thủ đế quốc chúng ta có thể đả bại bọn họ không? Không thể đề cao người khác mà diệt uy phong của chính mình. Ngươi không thấy tuyển thủ của đế quốc chúng ta đa số đều là huyễn vương sao? Nói cho cùng, cho dù không địch lại đế quốc Cách Thủy, nhưng so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư và đế quốc Mạc Nhĩ Tư, thực lực chúng ta vẫn rất mạnh. Năm nay thực lực của đế quốc Mạc Nhĩ Tư so với các nước khác càng kém hơn năm trước. Tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư cấp bậc thấp như vậy, chắc chắn mới đi lên sẽ bị đối thủ giải quyết. Không nghĩ đến sơ thí hôm nay sẽ xong nhanh như vậy. Phần đông mọi người ở đây đều có ý nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của bọn họ chỉ đoán đúng được phân nửa, kết quả vẫn phải chờ xem. Bởi vì tỉ thí bắt đầu không đến 20 phút, vài lôi đài đã đấu xong. Trên khán đài xôn xao một mảnh. Trời, ta không có mắt hoa chứ. tổ hợp đại huyễn sư đánh bại tổ hợp huyễn vương. Người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư nghịch thiên như vậy từ khi nào? Cho dù trong bọn họ cũng có huyễn vương, cũng không thể thắng đối thủ nhẹ nhàng như vậy chứ. Đúng rồi, chẳng lẽ có người gian lận? Hẳn là không phải. Các ngươi có chú ý không? Bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, ra tay cũng rất ngoan độc. Loại đối thủ này là đáng sợ nhất. Tuyển thủ của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư bị bọn họ đánh xuống lôi đài rất nhanh. Hẳn là năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư sẽ xếp trước. Không thể. Ngươi xem bọn hắn gặp tuyển thủ của đế quốc Được Cách Thủy còn không phải bị bại trận sao? Lôi đài tổ 4 thua kìa. Người trên khán đài nghị luận nhiệt liệt. Người trên khu khán đài đặc biệt cũng bị giật mình. Trên mặt đều là biểu cảm không dám tin. A Thủy Tư có cảm xúc mênh mông. Trên mặt còn phải biểu hiện ra bộ dáng lạnh nhạt. Hoàng tử A Thủy Tư, tuyển thủ của quốc gia các ngươi thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thương Khung bệ hạ mở miệng nói. Bệ hạ quá khen. A Thủy Tư thản nhiên đáp lại nói. Hừ, chỉ là sơ thí mà thôi. Thương Mưu không cho là đúng. Hơn nửa giờ sau, đã xong vòng sơ thí. Đế quốc Mạc Nhĩ Tư có 4 tổ vào thi vòng 2. Điều này là một kinh hỉ với mọi người. Đế quốc Thương Khung có 3 tổ vào vòng trong. Đế quốc Cách Thủy có 2 tổ. Còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư chỉ có 1 tổ. Nhất định là vì đế quốc Mạc Nhĩ Tư gặp may mắn thôi. Phải, là do vận khí. Tiếp theo là các tiểu tổ từ 11 đến 20 lên lôi đài. Sau khi trọng tài nói, mọi người lại tiến hành một vòng đấu tiếp. Ở lôi đài của tiểu đội số 17, đối thủ là người của đế quốc Thương Khung. Trải qua mấy tháng huấn luyện, Cao Lương và Tôn Khuê đều đã thăng đến huyễn vương cấp thấp. Tôn Khuê huyễn vương cấp 3, Cao Lương huyễn vương cấp 2, Tề Vũ Phi đại huyễn sư cấp 9, Tang Vũ đại kiếm sư cấp 9, Lôi Tiểu Hổ đại kiếm sư cấp 7. Tuy rằng thực lực của bọn họ bây giờ cao hơn ngày trước, nhưng đối thủ hầu như đều là cấp huyễn vương. Hai người huyễn vương cấp thấp, một người kiếm vương cấp thấp, một người là đại kiếm sư cấp 9. Xem ra bọn họ không có phần thắng rồi. Đương nhiên, đó chỉ là thoạt nhìn. Tang Vũ và Tiểu Hổ đối phó với tên kiếm vương, Vũ Phi, ngươi đối phó tên đại kiếm sư. Tôn Khuê và ta sẽ giữ chân 3 người khác. Đối phó xong 2 tên đó, các ngươi đến giúp chúng ta. Thực lực chúng ta bại lộ càng trễ càng tốt. Lần này không thể dùng huyễn thù, cho nên động tác chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa? Hiểu được. Trọng tài hô một tiếng bắt đầu, Tang Vũ và Tiểu Hổ lập tức vận khởi bộ pháp phiêu miểu, đi đến bên người tên huyễn vương kia rất nhanh. Tuy rằng bây giờ bọn họ chỉ mới học xong một chút gia lông, nhưng tốc độ nhanh hơn những người khác không ít. Tên đại kiếm sư kia nhìn thấy hai người vây quanh đồng đội, muốn đi hỗ trợ, bị Tề Vũ Phi dùng huyễn lực công kích ngăn cản lại. Đối thủ của ngươi là ta. Tề Vũ Phi cười nói, kiếm sư phải công kích gần người, cận chiến, cho nên người nọ nhanh chóng chạy đến gần Tề Vũ Phi. Tề Vũ Phi vận khởi bộ pháp phiêu miểu, thông minh né tránh, thỉnh thoảng quăng một quả huyễn lực cầu. Nàng chạy đến bên cạnh lôi đài đứng bất động, khiến người ta nghĩ nàng chạy không nổi nữa, dù sao thể lực của huyễn sư cũng không tốt. Tên kiếm sư kia đuổi tới gần nàng rất nhanh, chuẩn bị đánh nàng rơi xuống lôi đài. Lúc này, Tề Vũ Phi lại động, tên kiếm sư chỉ thấy nàng sử dụng một loại bộ pháp quỷ dị đi vòng qua sau mình rất nhanh, cảm thấy được trên lưng mình bị người hung hăng đạp một cước, sau đó đã thấy mình ở phía dưới lôi đài rồi. Tề Vũ Phi đánh đối thủ của mình rơi lôi đài xong thì xoay người lại hỗ trợ đồng đội. Lúc này Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng đã đánh tên kiếm vương rơi xuống lôi đài, bây giờ hai người đang cùng công kích một tên huyễn vương. Cao Lương và Tôn Khuê một người đối phó một tên huyễn vương. Tề Vũ Phi nhanh chóng chạy qua hỗ trợ. Tuyển thủ của đế quốc Thương Khung đang rất buồn bực. Ban đầu bọn họ thấy thực lực của đội Tôn Khuê không cao, vốn không có chủ ý triệu huyễn thú ra. Không nghĩ tới trong giây lát, đội của mình đã bị đánh bay hai người khỏi lôi đài. Hắc Tử, Lưu Vân, nhìn thấy thực lực bên đối phương cơ hồ chưa có tổn hại. Hơn nữa người người đều ra tay ngoan độc, người của đế quốc Thương Khung triệu hồi hết huyễn thú ra. ba con thánh thú cao cấp xuất hiện trên lôi đài. Mấy người Tôn Khuê liếc nhau, đều nhanh chóng thống nhất. Tiểu báo tử, đi ra bồi chúng nó chơi đùa. Tôn Khuê mở miệng, một con báo màu đen xuất hiện trên lôi đài. Thần thú. Tiểu báo tử ra, nhìn Tôn Khuê oán giận một chút về cái tên mới gọi. Mình đường đường là thần thú cấp 1, sao lại gọi thành tiểu báo tử? Lại thấy mình kháng nghị không có hiệu quả, đành phải chút oán khí lên đầu ba con thánh thú kia. Thần thú vừa ra, tỉ thí xong rất nhanh. Một chảo chụp ba con thánh thú, sau lại một phát chụp ba tên huyễn vương. Nhìn thấy đối thủ của mình bị một phát chụp bay như vậy, mấy người Cao Lương bất đắc dĩ cười. Một vòng trước mọi người gặp đối thủ cũng không mạnh, cho nên không có triệu hồi thần thú. Nhưng đối thủ lần này lại gọi thánh thú ra. Bây giờ bọn họ xem như nổi danh. Cư nhiên có thần thú. Đội ngũ chúng ta mạnh như vậy mà bị đánh bại sao? Người xem trên khán đài hiển nhiên bị thần thú kích thích. Không chỉ bọn họ bị kích thích, ngay cả Tạ Bình cũng bị kích thích. Sau đó ngẫm lại Mạc Gia có cả một đại quân thần thú, lại bình thường trở lại. Nàng có thể cho gia tộc mỗi người một con thần thú, như vậy mỗi người trong đội có một con thần thú cũng là chuyện dễ dàng. Thấy Tạ Bình nhìn mình vui sướng, Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi, nói, những thần thú này là do bọn họ tự bắt, ta chỉ là giúp bọn hắn thuần hóa một chút. Thấy hắn vẫn nhìn mình như cũ, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói, ta đi khu vực tỉ thí khác xem xét. Lúc khu chiến đấu đang khí thế hừng hực, thì ở ba khu tỉ thí khác cũng đang khẩn trương tiến hành. Vòng thứ nhất của tỉ thí luyện đan sư sơ thí là phân biệt dược liệu. Đây là điều cơ bản nhất để trở thành dược sư. Trước mặt mỗi người có một cái khay, bên trong là 10 loại dược liệu. Tuyển thủ phải phân rõ từng loại sau đó viết ra tên và công hiệu của chúng. Trả lời đúng trên 8 loại là có thể đi vào vòng tiếp theo của sơ thí. Những loại dược liệu này đều dùng để luyện đan dược sơ cấp. Không thường dùng nhưng cũng không phải rất thưa thớt. Cho nên 20 người, toàn bộ đều qua. Vòng tiếp theo của sơ thí là thi luyện chế đan dược cấp 1. Tại vòng này, chênh lệch bắt đầu hiện ra. Có người bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, có cảm giác lực bất tòng tâm. Có người lại dễ dàng luyện đan, khí lực cũng không giảm. Đương nhiên, đa số tuyển thủ có vẻ thoải mái. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đến thì nhìn thấy tình hình như vậy. Khu luyện dược chỉ có một lôi đài, trên đó sắp xếp 4 đan lô. Nàng xem một chút, đế quốc cách thủy ở vị trí thứ nhất, đế quốc thương khung xếp thứ 2, nhĩ bỉ tư xếp thứ 3, còn mấy người Mạc Phong xếp ở vị trí cuối cùng. Thực rõ ràng, cách sắp xếp này đều dựa vào thứ tự thực lực. Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu nghỉ ngơi, chào hỏi các lão sư, sau đó ngồi xuống sau hắn rồi vừa nhìn lên lôi đài vừa nói chuyện phiếm với lão sư. Nàng cùng lão sư đều biết trình độ của họ tới đâu. Cho nên căn bản không lo lắng. Ngây người một lát, Độc Cô Thiên Diệp lại đi tới 2 khu khác dạo một vòng. Tỉ thí luyện khí sư và tỉ thí luyện đan sư không khác nhau lắm. Ban đầu là nhận biết khoáng thạch, sau đó từng vòng luyện khí, từ cấp thấp đến cao cấp. Mà khu thuần thú còn lại là từng cái lồng sắt đặt kế tiếp nhau cho một người thuần hóa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, vài tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhị Tư sắc mặt thoạt nhìn có vẻ thoải mái. Ước chừng qua 1 giờ, Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu luyện dược. Lúc này mọi người trên lôi đài bắt đầu lục tục hoàn thành, một đám đều thu lại huyễn lực từ đan lô, chuẩn bị ngưng đan. Sau đó, vị trí thứ 3 và thứ 5 của hàng thứ nhất, vị trí thứ 1 và thứ 2 của hàng 2 dẫn đầu hoàn thành. Bọn họ mở lô ra, bàn tay vỗ vào thân lô. Vài viên đan dược tròn vo lập tức bay ra. Nhìn thấy đan dược ở trên không trung, mấy người cầm bình ngọc bên cạnh nhanh chóng bỏ vào. Tuyển thủ mấy đội khác cũng lục đục ra đan. Ngay cả mấy người ban đầu có vẻ bất lực tòng tâm cũng đã luyện chế hoàn thành. Mấy người Mạc Phong thì vẫn đang ở giai đoạn giữa. Không vượt mức cũng không bị rơi lại phía sau. Cũng có vẻ không bắt mắt. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra, bọn họ đều là cố ý. Mọi tuyển thủ đều hoàn thành tỉ thí trong thời gian quy định, một đám trọng tài tiến lên kiểm nghiệm. Cuối cùng thành tích là 15 người cao cấp, 3 người trung cấp, 2 người cấp thấp, có 5 người không đến cao cấp bị đào thải. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả nói, trận đấu hôm nay chấm dứt tại đây. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần. Buổi sáng 8 giờ ngày mai tiếp tục tỉ thí. Dù sao luyện chế 2 lô đan dược, tinh thần lực của tuyển thủ cũng không tốt lắm. Nghe thấy trọng tài nói, mọi người rời đi, tuyển thủ trở lại khu chiến đấu. Lúc này vòng thứ 3 sơ thí của khu chiến đấu cũng sắp xong, trên lôi đài đã không còn ai, lưu lại vết máu loang lổ. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và 5 người Mạc Phong, Tạ Bình gật gật đầu, ý bảo bọn họ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tỉ thí luyện khí sư cũng xong được một lúc. Thuần thú sư bởi vì thời gian không xác định được, cũng không có quy định thời gian. Lúc giữa trưa, các lôi đài đều đã đấu xong. Nam tử trung niên lúc đầu tiến lên, nói, hôm nay sơ thí đoàn đội đến đây là kết thúc. Các tiểu tổ vào vòng trong sau khi trở về nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt. Buổi sáng 8 giờ ngày kia tiếp tục tỉ thí. Buổi sáng 8 giờ ngày mai tiến hành sơ thí luyện đan, mong tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Nam tử nói xong, quay sang hành lễ với bệ hạ Thương Khung, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Thương Khung đứng dậy, mang theo mọi người rời khỏi sân tỉ thí. Hoàng tử A Thủy Tư, năm nay đế quốc các ngươi làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đó. 30 tổ vào vòng 2, đế quốc các ngươi cư nhiên có 9 tổ. Đại hoàng tử Thương Khung Quốc nhìn A Thủy Tư nói. Trong lời nói có vẻ tán thưởng, nghe qua lại hết sức chói tai. Đại hoàng tử quá khen. A Thủy Tư thản nhiên đáp lời, cũng không tức giận vì lời nói của hắn. Kỳ thật ra thành tích như vậy, A Thủy Tư cũng không dự đoán được. Hắn nghe phụ vương nói, trước kia khi sơ thí có thể có 5, 6 tổ vào 2 là đã tốt lắm rồi. Không nghĩ tới năm nay cư nhiên có 9 tổ. Hơn nữa hắn cảm thấy bọn họ còn chưa xuất toàn lực. Lúc này trong lòng các quan viên của đế quốc Mạc Nhị Tư đã không còn phẫn nộ. Tương phản, trong lòng bọn họ lúc này như nở hoa. Hoàng tử A Thủy Tư, tại hạ có một nghi vấn, không biết hoàng tử có thể giải đáp cho ta. Đại hoàng tử của đế quốc Cách Thủy Lâm Vũ Trạch tiến đến bên cạnh A Thủy Tư hỏi. Trạch hoàng tử mời nói. Tuyển thủ của đế quốc các ngươi, tuổi có vẻ hơi nhỏ. Vì sao các ngươi không chọn lựa người tuổi lớn hơn một chút? Lâm Vũ Trạch nói. Hắn đã sớm phát hiện, tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhị Tư đa số không đến 20 tuổi, 17, 18 tuổi là nhiều. Quy tắc nói là dưới 25 tuổi có thể tham gia tỉ thí. Vì sao Mạc Nhị Tư không chọn người tuổi lớn hơn một chút, ngược lại tuyển người tuổi nhỏ như vậy? Ai cũng biết, tuổi lớn hơn, tu luyện cũng thêm được vài năm, thực lực khẳng định không đồng dạng như vậy. Vấn đề Lâm Vũ Trạch hỏi cũng là câu hỏi nhiều người ở đây muốn biết, cho nên một đám đều dựng lỗ tai lên. Quan viên đế quốc Mạc Nhị Tư nghe được vấn đề này, sắc mặt trở nên cổ quái.